Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay Tâm nguyện xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một anh chàng này tên là Lía, và Lía là một người làm đầy tớ cho một người chủ tên là Bảy Mập. Lía rất là siêng năng, chăm chỉ, làm tất cả mọi việc mà ông Bảy Mập giao cho. Chỉ mỗi tội là Lía không được thông minh cho lắm. Một hôm, ông Bảy Mập có việc phải đi vắng, cho nên mới dặn anh chàng Lía này rằng: "Này Lía, con phải coi chừng cửa nẻo, kẻo ăn trộm đó nha." Chàng Lía liền thưa lại: "Thưa vâng ông chủ, con sẽ coi chừng cửa nẻo cẩn thận ạ." Khi ông Bảy Mập rời nhà không bao lâu thì có một đoàn ca nhạc vừa về đến làng. Lía là một người rất mê xem những chương trình ca nhạc, nhưng mà nhớ lại lời ông Bảy Mập, lúc này Lía đứng ngồi không yên, đi thì không được mà ở thì không đành, không biết làm sao để có thể đi xem những chương trình ca nhạc hấp dẫn mà anh ta đã mong ước từ lâu. Lía cứ đi lui đi tới hoài trong nhà, vò đầu bứt tóc tìm cách suy nghĩ. Cuối cùng thì anh chàng Lía nghĩ ra được một diệu kế. Khi nghĩ ra được diệu kế này thì anh Lía liền thực hiện. Đó là Lía tháo hết tất cả những cánh cửa ở trong nhà, chất lên một chiếc xe rồi đi đến rạp xem hát. Khi chương trình ca nhạc kết thúc thì Lía lại chở tất cả những cánh cửa đem về nhà và lắp lại vào chỗ cũ. Đồng thời lúc ấy thì ông Bảy Mập cũng trở về nhà và cảm thấy rất là bất ngờ, tại vì tất cả mọi đồ vật ở trong nhà không cánh mà bay, tất cả tài sản đã biến mất vì ai đó đã vào để ăn trộm tất cả. Thưa quý vị, tới đó thì quý vị có thể biết được rằng là ông Bảy Mập sẽ nói câu gì với anh chàng Lía rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây, ở trong câu chuyện này, chúng ta thấy đó là anh Lía đã rất vâng lời người chủ của mình, đó là coi chừng cửa nẻo một cách rất là cẩn thận. Tuy nhiên điều mà khiến cho chúng ta phì cười ở trong câu chuyện này đó chính là anh chàng Lía đã làm tất cả mọi việc một cách rất là máy móc mà không hiểu được ý của người chủ, đó là phải bảo vệ những tài sản ở trong nhà. Thưa quý vị, ở trong cuộc sống này của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta có được một quan điểm để sống, chúng ta có được một đường hướng để đi tới, thì đích đến của những quan điểm đó, của những đường hướng đó chính là hạnh phúc. Nhưng nhiều khi chúng ta quên đi đích đến của mình, mà chúng ta thường chấp chặt vào những quan điểm hay những đường hướng mà mình đang đi. Chính vì tôn thờ, chính vì ôm giữ những quan điểm hay những đường hướng đó mà chúng ta đã mất sạch đi hết tất cả những gì mà đáng lẽ chúng ta phải có, đó là hạnh phúc, đó là thảnh thơi, đó là từ tài, đó là giải thoát. Và ở một mức độ khác, nhiều khi để bảo vệ cho những quan điểm, cho những đường hướng của mình mà chúng ta đã gây nên rất nhiều các cuộc tranh cãi, các sự lý luận để chứng minh rằng quan điểm của mình, đường hướng của mình là đúng, và rồi chúng ta thực sự đã chôn vùi đích đến của mình lúc nào mà không hay. Trong kinh thì thường đưa ra một hình ảnh, đó là ngón tay chỉ mặt trăng. Ví dụ khi chúng ta thấy được một vầng trăng ở trên bầu trời thì muốn chỉ cho ai đó cùng xem thì chúng ta sẽ đưa ngón tay lên và chỉ về phía có mặt trăng. Mục đích của chúng ta đó là ngắm nhìn ánh trăng, chứ không phải là nhìn vào cái ngón tay, mà ngón tay chỉ là phương tiện để đạt được mục đích. Tuy nhiên ở trong cuộc sống, nhiều khi mình quên đi mục đích, quên đi sự cứu cánh, mà chúng ta chỉ chấp chặt vào những phương tiện. Và có khi những phương tiện của mình chẳng hạn như là những quan điểm, những lý tưởng, và chúng ta coi rằng đó mới là cái tốt nhất, đó mới là quan điểm tốt nhất, đó mới là đường hướng tốt nhất, thì chẳng khác nào một người mà lúc nào cũng khen rằng ngón tay của mình đẹp hơn ngón tay của người khác, ngón tay của mình hoàn hảo hơn ngón tay của người khác. Mà một ngón tay hoàn hảo hay không hoàn hảo, nó không phải là cứu cánh, mà cái cứu cánh ở đây đó là chúng ta đã quên mất đi việc ngắm nhìn những ánh trăng, mà cứ lao vào những cuộc tranh cãi về các ngón tay dài ngắn, hoàn hảo hay là không hoàn hảo. Do đó mà ở trong cuộc sống này, chúng ta cần phải biết đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh. Nếu nhầm lẫn phương tiện là cứu cánh thì cả cuộc đời của chúng ta vì ôm giữ phương tiện đó mà không thể đi đến được chân trời mà chúng ta đã vạch ra ngay từ đầu. Ngay như trong kinh Trung Bộ, Đức Phật cũng nói rằng tất cả giáo pháp của Ngài cũng giống như là một chiếc bè để đi qua sông. Và khi đã đi qua sông rồi thì không ai lại đội chiếc bè lên trên đầu và đi trên bờ nữa. Khi qua đến bờ bên kia rồi thì phải bỏ bè lại. Và chúng ta cũng vậy, tất cả những phương tiện mà chúng ta có, dù đó là một quan điểm, dù đó là một lý tưởng, thì đó chỉ là phương tiện. Khi đã đạt đến được sự cứu cánh, đạt đến được mục đích mình rồi, thì chúng ta cũng phải bỏ đi tất cả những phương tiện mà mình đã sở hữu. Bởi những phương tiện dù được diễn tả dưới hình thức nào, dù được làm bằng chất liệu gì đi nữa, thì nó không thể là cứu cánh. Cũng giống như là ngón tay, chứ ngón tay không thể là mặt trăng. Ngay như người xưa cũng đã nói rằng là văn dị tại đạo, tức là dùng ngôn ngữ để truyền tải đạo lý. Ngày nay chúng ta vì chấp chặt vào từng câu chữ, ví dụ như là phải nói như thế này mới đúng, phải căn cứ vào trang sách này, trang vở kia thì mới chính xác. Nhưng chúng ta đã quên một việc, đó là chúng ta phải đạt ý mà quên lời. Đạt ý và quên lời ở đây có nghĩa là chúng ta hướng đến sự cứu cánh và bỏ lại những phương tiện khi không cần thiết nữa. Bởi vì sự cứu cánh hay chân lý là những gì không thể diễn tả được, mà nó phải được trải nghiệm, trực nghiệm, hay phải được từ bản thân mình giác ngộ. Còn tất cả những sự diễn đạt bằng ngôn ngữ hay bằng hình thức nào đó cũng chỉ là vỏ ngoài của chân lý mà thôi. Do đó mà ở trong cuộc sống này, chúng ta hãy biết nhận ra đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh. Và hãy nhớ như lời Đức Phật dạy, khi đã đi qua đến bờ bên kia thì hãy bỏ lại chiếc bè, chứ đừng đổi chiếc bè đó đi lên trên bờ. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ biết sử dụng mọi phương tiện một cách khéo léo và thông minh để đạt được sự cứu cánh mà chúng ta mong muốn. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.